Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần cũng không biết mình ở bộ tiêu thụ tạo thành ảnh hưởng. Dĩ nhiên, hắn cho dù biết, vậy không sao, dù sao loại chuyện này lại không gạt được. Ở trong mắt người khác, bỏ mặc hắn là Lâm Tổng thân thích, hay hoặc là Lâm Tổng tài xế, cũng không có vấn đề. Chỉ cần không bại lộ hắn thân phận chân thật là đủ rồi. Ở trong xe đợi một tí, Lâm Nguyệt Giao liền xách bao đi tới, trực tiếp ngồi ở kế bên người lái. Ngày hôm nay cảm giác thế nào? Lâm Nguyệt Giao mới vừa nịt dây an toàn, liền hỏi một câu, tạm được à, dù sao tới chỗ nào đều giống nhau. Diệp Trần vậy rất là tùy ý nói một câu, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vậy thì tốt, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Thật tốt làm, chớ để cho bộ tiêu thụ đuổi. Vậy coi như mất mặt, đuổi, không tồn tại. Diệp Trần có thể chưa từng nghĩ bản thân có một ngày cũng sẽ bị đuổi. Chỉ cần hắn muốn, ai cũng đuổi không được mình. Huống chi là bộ tiêu thụ loại địa phương này. Người cứ yên tâm đi. Sẽ không. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta trước thời hạn nhắc nhở ngươi một tiếng. Bộ tiêu thụ Trần Dĩnh. Cùng ta cũng không thế nào đối phó. Bộ tiêu thụ cũng là nàng một mình quản lý. Ta cũng không xen tay vào được. Nếu là nàng muốn đuổi ngươi, ta cũng không quản được. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Vậy càng không cần lo lắng. Thật bị đuổi, vậy ta liền không đi làm. Về nhà cho ngươi nấu cơm. Đón ngươi đi làm không tốt sao? Diệp Trần lại hỏi một câu. Hồn nhiên không làm chuyện xảy ra. Thật muốn bị đuổi. Vậy Lâm gia ngươi vậy đừng trở về. Nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào đi. Dù sao ta không tiếp thụ nổi một cái bị công ty khai trừ người làm chồng ta. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Cái này, còn có thể như vậy. Diệp Trần cũng là không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao còn có một cái như vậy thêm điều kiện. Làm được hắn còn có chút không biết làm sao. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng đi. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Nàng sở dĩ điều Diệp Trần đến bộ tiêu thụ, cũng là cảm thấy Diệp Trần ở bộ an ninh chân thực quá rỗi rãnh. Cả ngày cùng nữ đồng nghiệp ăn cơm liên hoan, nói chuyện phiếm đánh giám. Đây cũng quá buông lỏng đi. Mình cái này làm vợ, mỗi ngày bận bịu thành chó. Điều này có thể nhẫn. Vừa vặn cầm hắn điều đến bộ tiêu thụ tới, để cho hắn có chút việc làm. Cứ như vậy, mỗi ngày đều muốn là công trạng ưu sầu. Vậy cứ như vậy, tổng liền không có ở đây đi dụ dỗ nữ đồng nghiệp liền đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt. Nhưng cái này chút đối với Diệp Trần mà nói, thật không coi vào đâu. Chính là một cái công trạng, còn có thể khó khăn đến hắn sao? Đùa gì thế? Vậy ngươi liền phóng khoáng tim đi. Ta sẽ không bị khai chứ. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Thật nghiêm túc lái xe. Rất nhanh liền về đến nhà. Lý Phượng lúc này đã đến nhà. Thấy được Diệp Trần trở về, liền thúc giục. Nhanh đi nấu cơm. Ngày hôm qua lại dám đi ra ngoài lêu lổng. Không biết chúng ta đều phải ăn ngươi làm rau à. Ngày hôm nay phải làm chút ăn ngon. Nếu không, ta không tha cho ngươi. Phải, ta đi làm. Diệp Trần cười một tiếng, hồn nhiên không có đem Lý Phượng nói để ở trong lòng. Nàng chính là một cái đao miệng, dĩ nhiên, thì không phải là cái gì đậu hũ tâm. Ở trong phòng bếp bận làm việc một trận, bốn món một canh bưng lên bàn, khắp phòng đều là tràn ngập mùi thơm. Lý Phượng cũng không nhịn được muốn cầm đũa lên ăn. Tiết Giao đâu, ngày hôm nay thế nào còn không có trở về? Lâm Nguyệt Giao cau mày hỏi. Không cần phải để ý đến nàng. Người lớn như vậy, cũng không phải là đứa nhỏ. Khẳng định không có chuyện gì. Lý Phượng dửng dưng nói. Căn bản không có đem Lâm Tiết Giao để ở trong lòng. Phải không? Ai nha? Chúng ta ăn cơm trước đi. Lý Phượng đã không kịp đợi cầm đũa lên ăn. Cũng không có muốn chiếu cố đến Lâm Tiết Giao ý. Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt kiên trì nữa. Dứt khoát liền ăn. Chẳng qua chờ lát lại cho Tiết Giao lưu một chút. Thẳng đến 8 giờ, Lâm Nguyệt Giao các người cũng ăn xong rồi. vẫn là không có Lâm Tiết Giao bóng dáng. Lâm Nguyệt Giao gọi một cú điện thoại đi qua, ước chừng vang lên mười mấy tiếng mới tiếp thông. Tiết Giao, người đâu? Thế nào còn không có trở về? Lâm Nguyệt Giao đối với chiếc điện thoại liền hỏi. Lâm Tiết Giao ở chúng ta sòng bạc, người mang tiền tới chuộc đi. Đây là, trong điện thoại truyền tới một đạo chàng trai thanh âm. Âm chắc chắc nói, cái gì? Ở sòng bạc, nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Tiết Giao tại sao còn chạy đến sòng bạc đi? Ở nơi nào? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Thiên Lang sòng bạc, người hiện tại đến đây đi. Muốn mang tiền. Nam tử kia thanh âm lại nhấn mạnh một lần. Cúp điện thoại, Lâm Nguyệt Giao liền muốn đi vào nhà cầm tiền. Đừng nóng, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Diệp Trần mới vừa cũng nghe được liền tất cả đối thoại. Trực tiếp nói, cái này Thiên Lang sòng bạc, hắn rất quen thuộc, trước cũng đã đi qua nhiều lần. Lần này coi như là quen việc dễ làm. Tiền đâu? Lâm Nguyệt Giao theo bản năng hỏi. Nghe ý đối phương, không mang theo tiền là không thể nào cầm Tiết Giao mang đi. Không cần, Diệp Trần thản nhiên nói. Đối phương rõ ràng chính là lường gạt mà thôi. Mới vừa rồi cũng chỉ là hù dọa ngươi. Chúng ta đi qua, cầm Tiết Giao mang về. Y theo Diệp Trần suy đoán, chuyện này hơn phân nửa và Trần Tiêu cũng có chút liên quan. Nếu không, lấy Lâm Tiết Giao tính tình, vậy cũng sẽ không đi sòng bạc loại địa phương này. Trần Tiêu vậy không phải người ngu. Lần trước đã ăn rồi một lần thua thiệt. Lần này theo lý sẽ không lại rơi vào cùng một trong hố. Vậy khả năng lớn nhất chính là sòng bạc đã tìm tới cửa. Được, vậy chúng ta hai đi qua. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần nói rất tự tin. Có lý có chứng cớ. Liền đáp ứng. Và Diệp Trần cùng nhau đi ra ngoài. Nửa tiếng sau đó, xe dừng ở Thiên Lang sòng bạc bên ngoài. Hai người đi thẳng vào. Lần này, cũng không có gì bảo an cản đường. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một đường thông suốt không trở ngại đi tới cửa sòng bạc. Đến nơi này, mới có bảo an đứng ở cửa ngăn. Tới chơi, nhân viên an ninh kia quan sát Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một mắt. Nói, tới nơi này, là phải có giá trị con người. Hai người giá trị con người nhiều ít, có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới chơi. Vậy đại khái chính là tra tài sản. Sòng bạc là cái có thể tiêu hao tiền địa phương. Không có tiền nhất định là chơi không ra. Ta tìm quản lý. Muội muội ta bị trừ ở chỗ này. Ta tới chuộc người. Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói. Chuộc người. Nghe nói như vậy, nhân viên an ninh kia cười một tiếng. Nói. Đến bên này đi. Nói xong, liền đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hướng bên cạnh đen thui hành lang lĩnh đi qua. Đi xuyên qua, vào bên trong, mở ra một nơi gian phòng cửa. Bên trong rất mờ tối. Nếu không có Diệp Trần phụng bồi, Lâm Nguyệt Giao đã sớm sợ. Chờ ở đây đi. Nói xong, nhân viên an ninh kia liền đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, trong lòng hơi ổn định không thiếu. Ở thời điểm này, Diệp Trần chính là nàng thuốc trợ tim. Không có người đàn ông này, nàng chỉ sẽ hốt hoảng, cuống cuồng, sợ, bành, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, nguyên bản phòng mờ mờ, đột nhiên sáng lên ánh sáng mạnh, lập tức cầm cả nhà cũng chiếu sáng. Mấy người từ cách đó không xa từ từ đi tới. Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại. Cái này sòng bạc người thật là có một bộ. Lợi dụng cái loại này mờ tối đến ánh sáng mạnh thay đổi. Gia tăng người áp lực trong lòng. Tâm lý năng lực chịu đựng nhược điểm người. Dễ dàng nhất bị cái loại này đột nhiên thay đổi cho đả kích. Tới à, mang tiền sao? Một giọng nói truyền vào trong lỗ tai. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mới thấy rõ người tới. Tần Chí Bình. Diệp Trần nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới. Ở trong kinh thành người quen biết. Lại có thể đến Thiên Hải còn có thể gặp phải. Cái này thật đúng là có duyên phận. Ua, đây không phải là Diệp Trần sao? Ta lại còn có thể thấy ngươi. Đối diện Tần Chí Bình vậy hơi có chút ngẩn ra. Trước ở kinh thành thời điểm, và Diệp Trần so sánh bên trong, hắn nhưng ăn không ít thua thiệt. Thậm chí, còn bị hung hăng làm nhục một lần. Không nghĩ tới, ở chỗ này, còn có thể đụng tới Diệp Trần. Thật đúng là Viên Phân à. Thật sự là đúng dịp. Diệp Trần khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Nếu đều là người quen. Ngươi vậy không cần phải còn giấu giếm đi. Người mang ra ngoài đi. Nàng là ngươi người nào à? Tần Chí Bình tò mò hỏi. Đây là lão bà ta. Ngươi bắt là lão bà ta muội muội. Diệp Trần mở miệng nói. Kết hôn rồi. Vậy ở kinh thành thời điểm. Tần Chí Bình quan sát một tí Lâm Nguyệt Giao. Nhất thời một hồi ghen tị. Người này lão bà lại có thể đẹp như vậy. Ở kinh thành thời điểm. Thì có Lưu Vân Phỉ như vậy người đẹp phụng bồi. Lưu Điềm Điềm đối với hắn vậy có ý tứ. Hiện tại kết hôn người phụ nữ cũng tốt như vậy xem. Dựa vào cái gì à? Một loại gọi là ghen tị đồ ở Tần Chí Bình trong lòng lắng đọng nổi lên. Rất là khó chịu. Ngươi kết hôn thật mau à? Trước ở kinh thành thời điểm. Ngươi và Lưu Vân Phỉ. Lưu Điềm Điềm quan hệ cũng rất thân mật. Ta còn lấy vì ngươi cùng các nàng là tình nhân đâu. Lúc đầu không phải à? Tần Chí Bình giả vờ 10 phần tùy ý nói một câu. Nhưng cái này nói, nhưng là mang đao, nói cho Lâm Nguyệt Giao nghe. Nếu là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là ở đi kinh thành trước kết hôn. Vậy nói không chừng hai người còn muốn cãi vã. Nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi một chút. Phỏng đoán có thể truy hỏi Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần hai người là từ kinh thành sau khi trở về kết hôn. Vậy cô gái này khẳng định cũng phải truy hỏi một chút tình huống. Không có nữ nhân nào có thể khoan dung chồng mình ở bên ngoài cùng phụ nữ khác quan hệ tốt. Đúng như dự đoán, Tần Chí Bình nói xong. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt liền nhìn lại. Nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một cái. Nhưng rất nhanh lại rời. Tựa hồ muốn nói. Chờ, về đến nhà lại tính với ngươi nợ. Được, Diệp Trần cũng có chút không biết làm sao. Ngày hôm nay vốn là tới hỗ trợ cứu Lâm Tiết Giao. Kết quả ngược lại tốt. Mình còn gặp được Tần Chí Bình một cái như vậy tiểu nhân. Rước họa vào thân à. Muội muội ta ở nơi nào? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi. Muội muội ngươi rất an toàn. Nhưng hiện tại ngươi được trước đưa tiền đây. Tần Chí Bình thản nhiên nói. Nàng thiếu chúng ta sòng bạc 1 triệu. Bạn trai nàng thiếu 1 triệu. Cũng chính là 2 triệu. Các ngươi giao tiền, ta cái này thì người mang ra khỏi tới cho các ngươi. 2 triệu, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ kinh ngạc một tí. Người này thật vẫn là dám há mồm à, vừa mở miệng muốn chính là 2 triệu. Làm số tiền này là lớn nước có thể nằm tới đây à? Trước thấy người, nếu không, 1 phân tiền không có. Diệp Trần thản nhiên nói. Ai biết các ngươi có hay không đối với muội muội ta làm gì? Nghe nói như vậy, Tần Chí Bình vậy bất mãn. Diệp Trần, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Hiện tại các ngươi muội muội là ở trong tay ta. Các ngươi phải nghe ta. Nếu không, các ngươi liền không thấy được các ngươi em gái. Ngươi cần phải biết, cho ngươi 10 giây thời gian. Cầm Lâm Tiết Giao mang ra ngoài. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần thản nhiên nói. Ừ, còn làm ra vẻ. Tần Chí Bình một hồi khó chịu. Cái này Diệp Trần ở kinh thành thời điểm cùng mình làm ra vẻ cũng được đi. Bây giờ trở lại Thiên Hải. Hơn nữa còn là ở tại địa bàn của mình. Lại còn cùng mình làm ra vẻ. Thật là bạo gan à. Vậy được à. Ta đây muốn xem ngươi làm sao để cho ta có cái hậu quả gì. Tần Chí Bình sao cũng được nói. Hắn bên cạnh còn có ước chừng 5-6 cái bảo an đâu. Hắn Diệp Trần chỉ có 1 người. Trang cái gì? Ở kinh thành, Diệp Trần bên người có Lưu Điềm Điềm, có Lưu Vân Phỉ. Đến nơi này, còn có 1 cái lão bà. Dựa vào cái gì à? Ngày hôm nay vừa vặn để cho hắn động thủ. Đến lúc đó, hắn liền đối với Diệp Trần ra tay. Bắt cóc hắn, vậy vợ hắn coi như không người bảo vệ. Mang tới phía sau phòng riêng. Đó cũng không chính là mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Dù sao cái này hai người vậy không giống như là cái gì có bối cảnh. Đến lúc đó hơn chụp mấy tấm hình. Thành tựu cái chuôi. Bọn họ nếu là dám trả thù mình. Vậy thì truyền lên đến trên net. Để cho bọn họ hoàn toàn nổi danh. Chỉ bằng mượn 1 chiêu này. Tần Chí Bình đều đã chơi qua rất nhiều người. Cũng không kém 1 cái. Thật là tự tìm cái chết. Diệp Trần từ Tần Chí Bình trong mắt liền thấy được điểm xấu xa ánh sáng. Lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Liền hắn cái đó trong đầu suy nghĩ gì? Là cái người cũng có thể đoán được. Lâm Nguyệt Giao là Diệp Trần nghịch lân. Chạm tới. Vậy thì không trái cây ngon ăn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. metiuyensiu.com/chuyen-nao-nai-tsaim-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.